Quốc sắc sinh kiêu, chương 269, khua môi múa mép, góc truyện audio.com, phủ Thành Vân Sơn, phủ chỉ huy sứ vệ sở quân. Bóng đêm âm trầm, phủ chỉ huy sứ vệ sở quân khổng lồ dưới màn đêm bao phủ, nhiều ngọn đèn sáng lên trong phủ, nhưng lại một mảnh yên tĩnh, trước sau và cửa hông phủ để chỉ huy sứ đều có binh sĩ gác. Ban đêm yên tĩnh, bị một tiếng vó ngựa phá vỡ, lập tức một đôi kỵ binh xuất hiện trên đường dài, phía sau là mấy trăm binh sĩ cầm thương đeo đao áo giáp. Những binh sĩ này, đúng là trang phục cấm vệ quân. Một người đi đầu thân hình cao lớn, ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm lẫm, đúng là thống chế cấm vệ quân Vệ Thiên Thanh. Vây quanh phủ đệ, một con ruồi cũng không cho bay ra. Vệ Thiên Thanh thần sắc lạnh lùng, phất tay chỉ huy. Đội ngũ chia làm nhiều đội nhân mã, các đội vây quanh các cửa khác, Vệ Thiên Thanh tự mình mang theo vài chục binh sĩ đi tới cửa chính. Binh sĩ canh giữ trước cửa phủ đệ đều giật mình, cấm vệ quân làm lớn chuyện, đao giáp sáng ngời đi tới phủ chỉ huy sứ như thế cũng không biết vì sao. Vệ Thiên Thanh ghìm ngựa dừng lại, liếc tấm tiền trên cửa, lạnh lùng cười, vung tay lên. Lập tức có binh sĩ xông lên phía trước mà binh lính phủ chỉ huy sứ đã rút đao chặn trước cửa, có người lạnh lùng nói. Lớn mật ai dám xông vào. Binh sĩ hai bên giằng co, Vệ Thiên Thanh đã nâng tay giương đao, lạnh lùng nói. La Thế Lương cấu kết loạn đảng ý đồ mưu phản còn không trơ ra, nếu như tiếp tục ngăn cản chính là cùng một ruột với loạn đảng. Binh sĩ cấm vệ quân người đông thế mạnh, binh sĩ vệ sở quân trước cửa hai mặt nhìn nhau, không biết thật hay giả, Vệ Thiên Thanh lại quát lạnh một tiếng. Còn không lui xuống, binh sĩ không dám ngăn cản nữa, tránh sang hai bên. Binh sĩ cấm vệ quân dùng sức gõ cửa, cửa chính mở ra rất nhanh, người mở cửa bên trong há miệng muốn mắng to, Vệ Thiên Thanh đã nâng một cước đá người nọ ngã lăn trên mặt đất, lập tức có người tiến tới bắt lấy ra phó mở cửa. Rất nhanh, cả phủ chỉ huy sứ hỗn loạn, gà bay chó nhảy, cấm vệ quân như lang như hổ nhảy vào, thấy người liền bắt, tất cả đều bắt giữ giải tới chính viện. Phủ chỉ huy sứ có một số võ sư hộ viện cầm binh khí đi ra muốn phản kháng. Vệ Thiên Thanh hạ lệnh chém giết không lưu tình chút nào. Vài đầu người lăn trên mặt đất, liền không còn ai dám phản kháng lại, buông binh khí xuống. Cấm vệ quân đột nhập từ các cửa, lưu người canh giữ cửa, những người khác vào phủ bắt người. Không đến nửa canh giờ, nam nữ trên trăm miệng phủ chỉ huy sứ đều bị bắt giải tới chính viện, không lọt lưới một ai, ngay cả La Đỉnh đang dưỡng thương trên giường cũng bị bắt tới nội viện. Người nhà La Thế Lương hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì, có người hoảng sợ, có người tức giận. La Đỉnh bị mang ra, ngồi dưới đất lạnh lùng kêu to. Các ngươi muốn làm cái gì? Có biết đây là nơi nào? Các ngươi tự tiện xông vào phủ chỉ huy sứ, các ngươi muốn tạo phản. Vệ Thiên Thanh thu hồi bội đao, lúc đi lại áo giáp ma sát phát ra tiếng ken két, đã uy vũ lại lạnh như băng, liếc mắt nhìn La Đỉnh, lạnh lùng nói. La thiếu gia, không cần hô to gọi nhỏ, tạo phản thì có thật, chỉ là không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là họ La các ngươi muốn tạo phản. Ngươi nói bậy, La Đỉnh cả giận nói. Vệ Thiên Thanh, người ngậm máu phun người, người công báo tư thù, chờ phụ thân trở về, xem ngươi giải thích thế nào. Vệ Thiên Thanh cười ha ha nói, La thiếu gia, phụ thân của ngươi quả thực đã trở lại, chẳng qua lúc này có người đang chiêu đãi hắn, bổn. Góc truyện audio.com, tướng lo lắng cha con hai người cuối cùng không được gặp mặt. Nhà môn hình bộ ti phủ Vân Sơn lúc này như lâm đại địch, cửa phủ đóng chặt mà chính đường hình bộ ti đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, phục dịch đại đường, không phải nha sai hình bộ tư, mà là sáu gã thần y vệ mặt như phủ băng. Thần y vệ tay cầm chuôi đao, mắt nhìn phía trước, thân thể thẳng tắp giống như cây lao, hai chân hơi tách ra, giống như tượng đá không nhúc nhích chút nào. Mà ngồi chính giữa đại đường hình bộ ti, đúng là chủ sự hình bộ ti Lam Đình Ngọc. Phía trên đại đường, bầu không khí u ám, Lam Đình Ngọc đang ngồi, mắt thấy La Thế Lương bị trói gô đi vào đại đường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đợi La Thế Lương đứng lại trong nội đường, mới thản nhiên nói. Dưới đường là người phương nào? La Thế Lương thân là tù nhân, lại không sợ hãi chỗ nào, cười lạnh nói. Lam Đình Ngọc, mắt ngươi mù phải không? Lớn mật, Lam Đình Ngọc cả giận nói. La Thế Lương, ngươi dám nói chuyện với bản quan như thế? La Thế Lương cười ha ha nói. Mắt của ngươi không mù, sao lại không nhận ra ông đây? Chủ sự hình bộ ti nho nhỏ, cũng dám xưng bản quan trước mặt ông, ngươi còn hiểu quy củ hay không? Lam Đình Ngọc biết rõ La Thế Lương là kẻ khó chơi, tỉnh táo lại tựa trên ghế cười lạnh nói. La Thế Lương, hôm nay ngươi đã là tù nhân dưới bậc còn dám tự cho mình là thân phận chỉ huy sứ sao? Tuy La Thế Lương bị đánh đập nặng nề tay cùm chân xích nhưng vẫn hung hăng vênh váo, ngửa đầu nói. Bốn tướng là chỉ huy sứ, chính là thánh thượng hạ chỉ khâm phong, lại có hồ sơ tại binh bộ, sao phải Lam Đình Ngọc, ngươi nói không phải thì không phải. Không có ý chỉ của thánh thương, ai dám tước chức quan của bổn tướng. Giọng gã rất to, có xu thế giọng khách át giọng chủ. Đôi mày Lam Đình Ngọc nhăn lại, cười lạnh nói. La Thế Lương, người ý đồ hành thích Tề Vương Điện Hạ, chứng cớ mưu phản vô cùng xác thực, còn dám tự xưng thần tử Đại Tần ta. La Thế Lương tiến lên một bước, khóa sắt trên người Dung Lanh Canh, thần y vệ hai bên đè chuôi đao, chỉ đợi La Thế Lương hơi có dị động sẽ ra tay. La Thế Lương quả thật không làm càn, tiến lên một bước dừng lại, cười lạnh nhìn Lam Đình Ngọc lạnh lùng nói. Hành thích Tề Vương Điện Hạ, chứng cớ vô cùng xác thực, thật sự vớ vẩn, bổn tướng chưa từng hành thích Tề Vương Điện Hạ. Lam Đình Ngọc cau mày nói, La Thế Lương, ngươi thật sự muốn nói xạo, bổn tướng làm việc xưa nay dám làm dám chịu. La Thế Lương lớn tiếng nói, chuyện bổn tướng đã làm tuyệt đối không có chuyện không nhận, ngay cả các ngươi giờ thủ đoạn, bổn tướng cũng sẽ không khai. Lam Đình Ngọc cầm kinh đường mộc đập dầm một tiếng, tiếng vang thoáng qua trên đường, Lam Đình Ngọc lạnh lùng nói. Vậy bản quan hỏi ngươi, ngoài Trung Nghĩa Trang Mậu huyện Hán Châu, người dẫn binh mưu hại điện hạ chẳng lẽ không phải ngươi? La Thế Lương lắc đầu nói. Bổn tướng không phủ nhận, lúc ấy bổn tướng đúng là ở đó. Vậy là ngươi nhận tội rồi. Vớ vẩn, La Thế Lương hừ lạnh một tiếng. Bổn tướng ở đó, cũng không có nghĩa bổn tướng hành thích Tề Vương đệ nhạ. Gã nhìn thẳng Lam Đình Ngọc lớn tiếng nói. Lam Đình Ngọc, ngươi muốn chụp mũ lung tung lên đầu bổn tướng tuyệt đối không đáp ứng. Ngươi, Lam Đình Ngọc không thể tưởng được La Thế Lương càn quấy như thế, cả giận nói. Chính miệng điện hạ nói, chẳng lẽ điện hạ vu hãm ngươi? La Thế Lương lắc đầu nói, bổn tướng, gocchuyenaudio.com, cũng không nói điện hạ nói dối. Bổn tướng tới Hán Châu, chẳng qua nhận được tin tức nghe hói vùng Mậu huyện Hán Châu có loạn đảng ẩn hiện, lần này từ đại học sĩ tới Tây Sơn Đạo, lúc bổn tướng hộ tống đại học sĩ dò xét vệ sở, đại học sĩ từng phân phó, phải đề phòng loạn đảng làm loạn ở Tây Sơn Đạo. Bổn tướng ghi nhớ lời đại học sĩ dặn trong lòng, biết Hán Châu có tung tích loạn đảng ẩn hiện, tất nhiên muốn tiến tới tìm tòi. Lam Đình Ngọc cười lạnh nói, chẳng lẽ điện hạ chính là loạn đảng trong miệng ngươi? La Thế Lương lạnh nhạt nói, lời này là ngươi nói, bổn tướng không nói như vậy. Bổn tướng biết phụ cận Trung Nghĩa Trang có tung tích loạn đảng, liền dẫn người bí mật điều tra, đây là tận trung với cương vị, không biết có tội gì. Khua môi múa mép, Lam Đình Ngọc nói, La Thế Lương, không thể tưởng được ngươi còn có miệng lưỡi như thế. Chỉ là ngươi nói gì cũng vô dụng, chính miệng điện hạ đã nói, là ngươi dẫn người ý đồ hành thích, cho dù ngươi khua môi múa mép cũng khó tránh khỏi tội lớn, La Thế Lương cười ha ha. Lam Đình Ngọc đập kinh mộc đường, cả giận nói. La Thế Lương, ngươi chớ có làm càn, đây là đại đường hình bộ ti, há để cho ngươi làm càn. Ngươi luôn miệng nói Tề Vương Điện Hạ, chỉ là không biết Điện Hạ ở đâu. La Thế Lương chậm rãi nói, trước đây bổn tướng chưa từng gặp Tề Vương. Hơn nữa bổn tướng cũng chưa từng nghe nói Tề Vương Điện Hạ tới Tây Sơn Đạo, càng không biết Tề Vương lại xuất hiện ở Hán Châu. Lam Đình Ngọc co mày hỏi, ngươi nói cái gì? La Thế Lương đối mặt Lam Đình Ngọc không hề sợ hãi, nói. Bổn tướng nói rất rõ ràng, ngươi một mực luôn mồm chụp mũ bổn tướng, nói bổn tướng hành thích Điện Hạ, nhưng bổn tướng chưa bao giờ gặp Tề Vương Điện Hạ. Đúng lúc này, đằng sau đại đường truyền tới âm thanh. La Thế Lương, ngươi thật sự to gan, đến giờ còn đang nói xạo sao? Doanh nhân đi ra từ phía sau, nét mặt đầy giận dữ, đưa tay chỉ vào mặt mình. Ngươi cẩn thận nhìn xem, có nhận ra bổn vương hay không? La Thế Lương nhìn về phía doanh nhân, đầu tiên cố ý dò xét hai cái, lập tức ra vẻ giật mình, quỳ rạp xuống đất. Thần tướng tham kiến Tề Vương Điện Hạ, lúc này Lam Đình Ngọc cũng không dám ngồi, đứng dậy lui ra bên cạnh. Doanh nhân ngồi vào chủ tọa cười lạnh nói, hiện giờ ngươi nhận ra bổn vương rồi chứ? 4 năm trước ngươi vào kinh, lúc đó từng gặp bổn vương một lần trong kinh. La Thế Lương cung kính nói, gần đây điện hạ vẫn tốt chứ? Thần tướng không biết điện hạ tới phủ Vân Sơn, không thể bái kiến, có chỗ thất lễ, xin điện hạ giáng tội. Ngươi có tội, doanh nhân nói, nhưng không phải tội thất lễ, mà là tội hành thích mưu phản. La Thế Lương lắc đầu nói, điện hạ thần tướng oan uổng, doanh nhân cả giận nói, bổn vương cũng ra làm chứng, ngươi còn dám nói mình oan uổng. Ngoài Trung Nghĩa Trang, dẫn người hành thích bổn vương, chẳng lẽ không phải La Thế Lương ngươi? La Thế Lương không hề bối rối, ngẩng đầu lên nói. Điện hạ, lúc ấy thần tướng quả thực không biết là điện hạ. Thần tướng chỉ biết phụ cận Trung Nghĩa Trang có loạn đảng ẩn hiện, cho nên dẫn người tìm hiểu. Doanh nhân chỉ vào La Thế Lương nói. Vậy ngươi nhìn thấy bổn vương, vì sao sai người bắn chết bổn vương? La Thế Lương bình tĩnh nói. Lúc ấy thần tướng thấy có người hành tung quỷ dị cho nên tiến đến tra hỏi, lại không biết có người xuất thủ trước, nhất thời thần tướng nghĩ. gocchuyenaudio.com, là loạn đảng cho nên, thần tướng mạo phạm điện hạ thật sự có tội, xin điện hạ giáng tội. Lam Đình Ngọc cau mày nói, nhưng lúc ấy điện hạ đã tự báo thân phận, vì sao ngươi còn muốn động thủ? La Thế Lương đáp, thần tướng cho rằng, nếu là điện hạ, sẽ phải có rất nhiều hộ vệ bảo vệ, nhưng lúc ấy thần tướng chỉ thấy bên cạnh điện hạ có một người, tuy điện hạ tự báo thân phận, nhưng thần tướng nghĩ rằng loạn đảng giả mạo, hơn nữa hộ vệ bên người điện hạ tự tiện xuất đao, lúc này thần tướng mới sơ suất mạo phạm điện hạ, đã có tội sơ suất. Ngươi muốn tránh nặng tìm nhẹ, Lam Đình Ngọc lạnh lùng nói, chẳng lẽ lúc ấy ngươi không nhận ra điện hạ, La Thế Lương lắc đầu nói. Là thần tướng ngu muội, lúc ấy trên mặt điện hạ có vết máu, quần áo tổn hại nhiều chỗ, ngoài ra lúc ấy sắc trời quá tối, khó có thể thấy rõ, cho nên không nhận rõ. Gã đối đáp trôi chảy, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Đúng lúc này, lại nghe tiếng vỗ tay vang lên, Tổng đốc Tây Sơn Đạo Kiều Minh Đường đã đi ra bên cạnh. Bản quan một mực cho là La Đại Nhân võ nghệ bất phàm, không thể tưởng được khẩu tài cũng tốt như thế, bội phục bội phục. La Thế Lương nhìn thấy Kiều Minh Đường đi ra thần sắc không thay đổi, nói. La Thế Lương không giỏi ngôn từ, mọi người đều biết chuyện hôm nay nói theo sự thực sao lại khẩu tài. Kiều Minh Đường thản nhiên nói, La Thế Lương, bản quan hỏi ngươi, là ai sai ngươi hành thích điện hạ? Nếu ngươi nói rõ, có thể lấy công chuộc tội tránh cho người nhà ngươi chịu liên quan. La Thế Lương lạnh lùng liếc Kiều Minh Đường, nói, bổn tướng đã nói, hành thích điện hạ chỉ là ngoài ý muốn. Bổn tướng có tội sơ suất mạo phạm, lại không có lòng tạo phản mưu nghịch. Còn nhận ai sai xử, ha ha Kiều Tổng đốc bổn tướng thật không rõ ý của ngài. Cách chương.